Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 216 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài, có phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói trên Phượng Loan Tinh, một chỗ phong thủy bảo địa tại trung tâm địa mạch, non xanh nước biếc, tiên linh mờ mịt, đình đài lầu các, cổ vận tú lệ. Trên không bảy màu hồng hà quán thiên, sao hoa lộng lẫy phảng phất giống như thánh cảnh. Đột nhiên một đạo tấm chắn che đậy, giống như màn đêm buông xuống, nghiễm nhiên chính là chuyển luân thánh vương tiến công Phượng Loan Tinh. Một trận đồ kết giới huyền diệu, phong bế hư không cung điện. Chuyển luân thánh vương thi triển huyền thông, huyền vân bố vũ, tưới xuống thần dược linh tê, muốn cưỡng chế hàng phục Diễm Hoàng. Trong cung điện một mảnh an tĩnh, Diễm Hoàng giống như không hề phản ứng, đã làm mất đi sức phản kháng. Sát Sinh Vương hộ pháp canh giữ ở một bên, rất có hứng thú nhìn một màn này. Ai cũng sẽ không nghĩ đến mục tiêu của bọn họ vẫn là Diễm Hoàng, càng sẽ không nghĩ đến chuyển luân thánh vương tìm được bí phương hậu cung thượng cổ, thần dược linh tê. Nhưng trong mắt Sát Sinh Vương lại là hiện lên một tia ý cười. Đúng lúc này, một đạo huyết hồng thẳng tắp xẹt qua hư không, giống như từ giữa vũ trụ đánh úp lại, một cái chớp mắt xuyên thấu qua phía sau lưng của chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương hét thảm một tiếng, huyền giáp côn luân tan vỡ, thần binh vô xá một kiếm xuyên thấu. Đúng là Trương Hạo toàn sức xúc thế một kích đánh lén, sức bật kinh người, hư không chấn động. Lực đánh vào mang theo chuyển luân thánh vương một cái chớp mắt xẹt qua trên không, bay đi một đường thẳng tắp, giống như sao chổi rơi xuống. Ầm vang một tiếng lớn, nện ở trên mặt đất, nghiền áp thật lớn đánh sâu vào, đất đá đẩy ra, nghiền ra một hố to thiên thạch. Tiểu bối, là ngươi, kẻ khinh nhờn đáng chết, ngươi dám đánh lén bổn tọa, tìm chết sao? Chuyển luân thánh vương tức giận giống to, lập tức phản ứng lại, đây là Trương Hạo đánh lén. Thiên biến vạn hóa, đầu có bốn mặt, sau lưng mọc cánh, nguyên bản là phía sau bị Trương Hạo đánh lén, lập tức biến thành chính diện đối mặt, bỗng nhiên bắt lấy Trương Hạo. Chuyển luân thánh vương, người vận số đã hết vậy mà không tự biết, thật đáng buồn. Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, lại lộ ra một tia cảm khái. Chuyển luân thánh vương chính là thần vương thượng cổ tung hoành thiên địa. Từ thời kỳ thượng cổ đi theo bản vương phong thần, khai sáng thiên triều phong thần, trải qua vô số đại chiến, thống trị thiên địa một vạn năm, lại trải qua phong thần suy sụp, đại chiến thần ma, khai sáng luân hồi vĩnh hằng, bố cục rất nhiều đại sự, làm chư thiên thần vương vì điều này mà kiêng kỵ. Nhưng cuối cùng rơi vào kết cục như thế, bị người của bên phía chính mình phản bội, cuối cùng ngay cả thi thể cũng không buông tha, thật sự là đáng buồn. Mặc dù rất nhiều cảm khái, nhưng Trương Hạo cũng không có nương tay chút nào, hồng mang chợt lóe, nội liễm kiếm khí huyết sát, giống như kịch độc vô cùng, huyết khí hóa sát cùng với kiếm khí dung hợp, từ miệng vết thương xâm nhập trong cơ thể chuyển luân thánh vương, lấy huyết phá huyết, lấy sát phá linh, tức khắc phá hủy kết cấu huyết nhục, trở ngại thân thể vận hành, miệng vết thương lan tràn không thể khép lại. Ấy, đây là kiếm khí huyết sát, ngươi vậy mà... Chuyển luân thánh vương liên thanh kêu thảm thiết, chỉ cho rằng Trương Hạo ngộ ra sát chiêu hung kiếm vô giá, căn bản còn không biết đã lâm vào tử cục, mà kiếm khí huyết sát nhập thể, ăn mòn thân thể, lập tức trọng thương, thân thể mỏi mệt bất kham, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng hư nhược. Lúc này phía sau Trương Hạo, một cỗ sát khí đánh úp lại, là Sát Sinh Vương ra tay. Trương Hạo trong tay chấn động, bỗng nhiên rút ra vô giá kiếm, quay người huy kiếm, nhảy lên trên. Phanh một tiếng kim cương rung động, vô giá kiếm cùng với phệ mệnh kiếm chạm vào nhau, hư không tạo nên một vòng sóng xung kích tản ra, đối đánh trong nháy mắt. Trương Hạo cùng với Sát Sinh Vương bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao lưu, trong mắt Sát Sinh Vương một tia ý cười, hết thảy hoàn toàn ở trong kế hoạch. Nhưng ánh mắt Trương Hạo lại cũng hiện lên ý cười. Thấy ý cười của Trương Hạo, Sát Sinh Vương không khỏi ánh mắt lạnh lùng, lập tức phản ứng lại. Trương Hạo sẽ không dễ dàng hợp tác, một khi có cơ hội chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Mà ở trong nháy mắt này, Trương Hạo một niệm triển khai phạm vi chiến thần, chiến ý cuồng nhiệt phóng lên cao, sĩ khí tâm linh một cái chớp mắt nghiền áp Sát Sinh Vương. Thần lực trong cơ thể Trương Hạo cũng tùy theo tăng lên đến đỉnh, thần khoáng đạo bào kim ô hóa thành một bộ huyền giáp lôi viêm, toàn thân lôi viêm chảy xuôi, huyền tấn tạo hóa khống chế lôi kiếp, một tay cầm vô giá kiếm chế trụ Sát Sinh Vương, một tay kia cầm kiếm quyết, một lóng tay hướng lên trời hiệu lệnh lôi pháp. Răng rắc, một đạo lôi đình nổ vang, huyền tấn lôi kiếp to lớn từ trên trời giáng xuống, xé rách càn khôn thiên địa, hóa thành một cỗ thiên lôi màu đen chợt lóe mà xuống, oanh kích Sát Sinh Vương. Sát Sinh Vương phản ứng cực nhanh, cũng nháy mắt triển khai phạm vi sát thần, hai mắt tơ máu đỏ bừng, lực lượng cuồng bạo đến cực điểm, sát tâm đã quyết, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, chống đỡ chiến ý nghiền áp tâm linh. Đồng thời trong tay một chảo, một đạo hồng quang hiện lên, trong mắt Sát Sinh Vương sát khí biến hóa, nhiều thêm một cỗ sát lệ chi khí, oán thiên oán địa, hận thần hận Phật, chỉ có hủy diệt chúng sinh. Ha ha ha ha, giết! Sát Sinh Vương một trận cười quái dị, bộ mặt vặn vẹo, tâm linh đã lâm vào cực độ mặt trái cảm xúc, trước mắt hết thảy đủ loại oán hận, lệ khí tận trời, sát khí vô cùng, triệt triệt đẻ đẻ hóa thành một tôn ma đạo, trong tay hồng mang hóa hình, đúng là hung kiếm thiên nộ đoạt từ kiếm chủng, hướng lên trời chém xuống, oán lệ diệt thế, thiên đạo cũng vì điều này mà phẫn nộ. Hung kiếm thiên nộ chính là hung khí ma đạo viễn cổ diệt thế, kiếm linh oán sát đến cực điểm, mang theo mặt trái cực đoan, oán trời bất công, hận ma bất bình, bất luận nhìn cái gì đều là một cỗ oán khí, chỉ có hủy diệt hết thảy. Thiên đạo cũng vì điều này mà phẫn nộ, cho nên gọi là thiên nộ. Phanh một tiếng vang dội đẩy ra, thiên nộ kiếm chạm đánh, lôi đình lập lòe không tiêu tan, bị một kiếm đẩy lui. Trương Hạo một bên thi triển kiếm quyết, lôi đình xoay chuyển, dập nát chân không, nhanh như vận tốc ánh sáng, chỉ thấy lôi quang liên tục lập lòe, oanh kích Sát Sinh Vương. Nhưng Sát Sinh Vương cũng không hổ là cường giả đệ nhất trong Nguyên Thủy Giáo. Một tay cầm hung kiếm phải mệnh cùng với Trương Hạo giằng co, một tay cầm hung kiếm thiên nộ, ở dưới tình huống tâm cảnh rơi vào mặt trái cực đoan, nhìn như đã cuồng loạn, lại tiến vào một loại trạng thái huyền diệu quên mình, chỉ có bản năng tu hành trăm ngàn đời đạt đến phan huy hoàn mỹ, kiếm thuật như thần, thoải mái tự nhiên, mỗi một chiêu hoàn toàn cùng với lôi quang đối đánh, một cái chớp mắt giao chiến hơn 10 chiêu. Đây là vô pháp vô niệm, vô sắc vô tướng. Trương Hạo nhìn ra Sát Sinh Vương tu hành cùng hắn lĩnh ngộ nhân khí hóa tam thanh là cảnh giới tương đồng, chỉ là phương thức vận dụng không giống nhau. Sát Sinh Vương lấy cái này ngự giá mặt trái tâm linh, tu thành ma đạo tối cao. Tâm niệm một cái trước mắt mà qua, Trương Hạo trong tay biến hóa kiếm quyết, giơ tay một chảo, lôi đình lập lòe xoay chuyển, chảo nhiếp trong tay, lôi đình tản ra, hóa thành một đạo thần kiếm, nghiễm nhiên chính là huyền binh thái nhất lôi viêm. Một khắc cầm kiếm, thuận thế một kích phách chạm, lôi kiếp trong cơ thể phóng thích, huyền tấn diễn biến, lôi hỏa tương dung, cường quang kịch liệt lóa mắt, lực lượng lôi viêm to lớn giáng xuống, mang theo thần uy vô thượng, đứng đầu vạn pháp, ẩn chứa chân lý hủy diệt, một kiếm dập nát chân không, vạn vật quy tàng, càn khôn quay về hỗn độn. Sát Sinh Vương cũng là phát lực gầm lên giận dữ, hung kiếm thiên nộ đối đánh, nhưng Sát Sinh Vương chỉ có một nửa cảnh giới thần vương, mà Trương Hạo đã đạt được cảnh giới thần vương chân chính, lượng nghiền áp Sát Sinh Vương. Mặc dù Sát Sinh Vương có thần trụ hộ thể cộng thêm thân thể cốt la, vẫn như cũ bị một kích khiến cho bị thương nặng, cánh tay cầm kiếm gần cốt đứt từng khúc, trong cơ thể vật chất rách nát, thiệt hại bản mạng, đẩy lui xẹt qua không trung, ầm vang một tiếng rơi xuống trên mặt đất, đánh ra một cái hố thiên thạch. Không có thần lực mã thần nguyên thủy thêm vào, ngươi còn không đủ để cùng ta chống lại. Trương Hạo nhàn nhạt nói, cảnh giới cơ sở chênh lệch, tuy rằng có thể chiến một trận, nhưng chắc chắn là phải trả giá rất lớn. Một kích trọng thương này, Sát Sinh Vương ít nhất thiệt hại thọ nguyên một giáp. Ha ha ha ha, bổn vương có mệnh luân hồi vĩnh hằng, sợ gì chút tổn thương này? người ngăn cản không được bổn vương. Sát sinh vương cười to, nhảy dựng lên, phun ra máu bầm, thương thế lập tức khỏi hẳn. Cùng lúc đó, một lát kéo dài này, chuyển luân thánh vương đã hòa hoãn lại một hơi. Bị kiếm khí huyết sát khiến cho bị thương nặng, vết thương khó có thể khép lại, nhưng chút thương thế này còn không đủ để làm cho chuyển luân thánh vương hoàn toàn mất đi lực lượng. Muốn diệt sát một tôn thần vương tuyệt đối không phải là việc dễ dàng. Kẻ khinh nhẫn, chết đi! Chỉ thấy chuyển luân thánh vương giống giận, cố nén thương thế, thiên biến vạn hóa, đột ngột từ trên mặt đất mọc lên, hóa thành cự thần kim thần hỗn nguyên đại la, ngưng tụ một kích thần lực, tám cánh tay tương hợp, tám tay kết ấn, suy đoán bát quái huyền diệu, phân tử nguyên tử của vật chất dập nát, lực lượng côn luân phản ứng nhiệt hạch, một cỗ lực lượng hủy diệt thổi quét Trương Hạo. Thật đáng buồn! Trương Hạo thở dài một tiếng, nhìn một vị thần vương thượng cổ hấp hối giãy giụa, đến nay còn không rõ bị người của chính mình bán đứng, hao tổn lực lượng cuối cùng giao tranh, lại chỉ là làm kẻ phản bội càng dễ dàng thực hiện được, đây là bi ai dữ dội. Tâm niệm vừa động, sáu cánh sau lưng triển khai, vũ hóa tiêu dao, như cá như chim, như diều gặp gió chín vạn dặm, bay lượn giữa thái hư, xuyên qua tự nhiên, né tránh thần lực hủy diệt thổi quét. Giáo đầu, chúng ta đi! Sát sinh vương thả người nhảy lên, hai đại thần khí kết hợp, một kích bổ ra không gian loạn lưu, cuốn lên chuyển luân thánh vương trọng thương, trốn vào loạn lưu rút đi. Lúc này còn muốn chạy trốn sao? Trương Hạo lạnh lùng khinh thường, ánh mắt tập trung, giữa mày mở mắt, ba mắt từ thiên trọng đồng nhìn thẳng hư không, tỏa định loạn lưu hư không, sáu cánh rung lên, càn khôn na di, một cái chớp mắt chuyên nhập bên trong loạn lưu. Chuyển luân thánh vương đã là hồi quang phản chiếu, sắp ngã xuống, sát sinh vương không có thăng cấp cảnh giới thần vương, bị thần lực của hắn nghiền áp, mà dẫn độ vương khống chế ma thần nguyên thủy, hấp dẫn lực chú ý của thiên đình. Ở nơi xa tại giới Cửu Châu, nhân quả vương lại là dẫn đi Ngọc Hoàng, một chốc một lát đều không thể tới chi viện. Đây đúng là cơ hội hắn trấn áp sát sinh vương cùng với chuyển luân thánh vương. Đương nhiên, liền tính không thể hoàn toàn trấn áp được, hắn cũng muốn phân một ly canh. Không thể làm di thể của chuyển luân thánh vương toàn bộ rơi vào trong tay nhân quả vương. Tiền đế, ngươi vì sao theo đuổi không bỏ? Sẽ không sợ bổn vương cùng với ngươi đồng quy vu tận sao? Thấy Trương Hạo đuổi theo, sát sinh vương mở miệng uy hiếp. Khi nói chuyện, hai đại thần khí thiên nộ kiếm cùng với phệ mệnh kiếm huy chạm, kiếm khí to lớn che trời lấp đất, xé rách thiên địa, dập nát chân không, lưu lại từng đạo hắc ngân không thể khép lại, đem loạn lưu hư không chạm đến một mảnh rách nát, muốn ngăn cản Trương Hạo. Đồng quy vu tận sao? Ta có huyền giáp thái nhất lôi viêm cùng với tạo hóa thần giáp hộ thể, người có thể thương tổn được ta bao nhiêu? Huống chi người sẽ lựa chọn đồng quy vu tận sao? Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, biết sát sinh vương sẽ không liều mạng, mà hắn khí thế kiên quyết, cũng nghiền áp sát sinh vương. Đối mặt uy thế kiếm khí che trời lấp đất, song kiếm trong tay hắn cũng tùy theo múa may, kiếm cương phá hủy, hóa giải ngăn cản. Cánh chim rung lên, đó là chín vạn dặm, ngự giá loạn lưu đi về phía trước, thuận gió ngự khí, một cái chớp mắt chặn lại sát sinh vương. Phá! Trương Hạo song kiếm chắn ngang, thi triển đại thần thông, vận hành hỏa lò hỗn nguyên, mở miệng hút một cái, trực tiếp nuốt nạp loạn lưu hư không, khai âm phát lực, một tiếng pháp âm phun ra, hư không kịch liệt chấn động, giống như đạn hạt nhân nổ mạnh, âm âm tạo nên một cỗ sóng xung kích, chấn vỡ càn khôn thiên địa, loạn lưu tán loạn, chuyển luân thánh vương cùng với sát sinh vương bị cuốn bay ở trong không trung. Trương Hạo thần không ngừng nghỉ, vòng eo vung lên như côn bằng dương cánh, vũ hóa tiêu dao phi độ thái hư, thần pháp tùy tâm sở dục, một cái chớp mắt đuổi theo chuyển luân thánh vương, song kiếm thuần thế đâm tới. Chuyển luân thánh vương kêu thảm thiết, thân thể trọng thương, long nguyên hao hết, đã vô lực lại duy trì trạng thái mạnh nhất của bản thân, liên kết ra huyền giáp côn luân cũng trở nên yếu ớt, bị thần khí song kiếm phá giáp đâm vào bên hông. Huyết sát chi khí cùng với huyền tấn lôi kiếp rót vào trong cơ thể, song kiếm bỗng nhiên khuấy động, đại la kim thân bị chặn ngang đứt đoạn. Trương Hạo mở miệng nuốt nạp, giống như một tôn ma thần viễn cổ cắn nuốt thiên địa, trực tiếp nuốt vào một nửa thân thể chuyển luân thánh vương, lấy hỏa lò hỗn nguyên làm khí, ngũ tạng là ngũ hành, diễn biến thành càn khôn, phong ấn chấn áp, thân hình nháy mắt lui lại, lập tức vận chuyển thần lực, lôi viêm chân hỏa nội tụ, liền muốn luyện hóa ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, chuyển luân thánh vương trọng thương kêu thảm thiết, kiếm khí huyết sát cùng với huyền tấn lôi pháp ăn mòn miệng vết thương, thương càng thêm thương, giữ lại nửa thân hình, ngay cả sức lực tái sinh phục hồi như cũ cũng đã không có, bay ở trong không trung lung lay sắp đổ, chỉ có một cỗ giận dữ ngập trời, vẻ mặt dữ tợn nhìn Trương Hạo. Kẻ khinh nhẫn, đáng chết, trả lại thân thể cho ta. Chuyển luân thánh vương thanh âm suy yếu, lộ ra oán lệ vô tận, giống như một lệ quỷ từ cửu u hoàng tuyền bò ra tới, muốn đòi lấy thân hình chính mình, mà thanh âm này ẩn chứa thần lực, chính là chân ngôn, thẩm thấu hư không, chiêu hoán nửa thân hình kia. Bên trong hỏa lò hỗn nguyên của Trương Hạo, một nửa thân thể kia lập tức chấn động, kịch liệt giãy giụa đánh sâu vào, tựa hồ muốn phá tan phong ấn nhảy ra. Ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, chấn! Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, trong cơ thể vận hành lực lượng hỗn độn, tinh khí thần tam hoa quy vị, ngũ tạng ngũ hành chi khí quy tàng, gia cố hỏa lò bản thân. Bản thân liền giống như một tòa đại trận hỗn độn, chấn áp một nửa thân tàn trong trận, không thể có chút nhúc nhích. Lúc này, sát sinh vương ở bên trong loạn lưu cuốn bay ổn định thân hình, thấy chấn áp một nửa thân hình của chuyển luân thánh vương, vô lực phân thần, cũng lập tức thả người nhảy lên, tay cầm hai đại hung khí, song kiếm hợp bích, thả người một kích đánh tới. Trương Hạo ánh mắt tập trung, liếc mắt một cái tỏa định sát sinh vương, hắn tâm niệm cũng là nhanh chóng xoay chuyển, chính cái gọi là giặc cùng đường không nên truy đuổi, nếu không bước cho quá nóng này, chắc chắn liều chết phản kháng. Tuy rằng hắn không sợ gì cả, nhưng trình tự này liều chết chiến một trận, hắn cũng khó tránh khỏi có điều thương tổn, liền giống như lần trước ở kiếm chủng chiến một trận, hắn cũng hao tổn bản mạng thi triển tạo hóa ngọc giáp. Không có thần vương chết già, chỉ có hao tổn giảm thọ mà suy, trình tự tồn tại này không đến lúc tất yếu cũng sẽ không quá liều mạng. Hơn nữa liền tính liều mạng cũng khó có thể hoàn toàn đánh chết, bất tử bất diệt tuyệt đối không phải dễ dàng. Phương thức tốt nhất vẫn là lại một lần tiêu hao, nước ấm nấu ếch xanh, cho nên đại chiến thần ma đánh mấy ngàn năm mới kết thúc. Hắn chiến một trận này đã chiếm được ích lợi, cướp lấy một nửa thân tàn của chuyển luân thánh vương, không cần thiết lại liều mạng, nếu không hoàn toàn ngược lại, giết địch 1000, tự tổn hại 800. Huống chi tình huống Phượng Loan Tinh không rõ, Di Hoàng rất có thể là trúng độc, hắn cần thiết phải mau chóng trở về. Trương Hạo tâm niệm một cái trước mắt mà qua, không ham chiến chút nào. Đối mặt một kích của sát sinh vương đánh úp lại, Trương Hạo tay cầm hung kiếm vô xá cùng với huyền binh lôi viêm, song kiếm vung lên chặn lại thế công, hư không kịch liệt chấn động. Trương Hạo thuận thế lui về phía sau, như côn bằng dương cánh, thuận gió ngự khí, một cái nhảy lui thân hình ra 9 vạn dặm, cánh chim lại rung lên, càn khôn na di bay lượn trong loạn lưu thái hư, hóa thành một cái hắc tuyến xuyên qua biến mất. Sát sinh vương không có truy đuổi, lập tức quay người nâng dậy chuyển luân thánh vương. Ấy, kẻ khinh nhẫn, thực đáng chết. Chuyển luân thánh vương vẻ mặt dữ tợn oán lệ, muốn đuổi giết Trương Hạo đoàn lại thân hình chính mình, nhưng đã trọng thương suy yếu, lòng có lực mà lực không đủ, ngay cả cuối cùng giống giận cũng có vẻ mệt mỏi suy yếu, đại nạn đã ở trước mắt. Giáo đầu, kế hoạch đã bại, chúng ta lập tức lui lại. Sát sinh vương nói, bổ ra loạn lưu hư không, mang theo chuyển luân thánh vương rút đi, trong mắt lại hiện lên một tia mịt mờ ý cười, biến mất ở trên hư không. Tuy rằng bị Trương Hạo cướp đi một nửa thân thể tạo hóa, nhưng cũng mượn dùng lực lượng của Trương Hạo hoàn toàn suy yếu chuyển luân thánh vương, bọn họ cũng có thể tiến hành kế hoạch bước tiếp theo. Nếu không làm chuyển luân thánh vương duy trì một hơi, một khi bọn họ đoạt quyền, chuyển luân thánh vương ở dưới cơn thịnh nộ chắc chắn liều chết chiến một trận, mà bọn họ bị quản chế với luân bàn vĩnh hằng, cảnh giới cũng không có bước vào cảnh giới thần vương, bị chuyển luân thánh vương áp chế, căn bản không có sức phản kháng. Giờ phút này chuyển luân thánh vương đã suy yếu đến cực điểm, ngay cả một ngụm sức lực cuối cùng cũng đã không có, thời cơ của bọn họ đã đến. Bất quá kế hoạch của bọn họ không chỉ có riêng là đoạt quyền. Chuyển Luân Thánh Vương làm giáo đầu, đã từng đi theo Bàn Vương Phong Thần, biết được rất nhiều huyền bí cổ xưa. Mà Bàn Vương Phong Thần không tiếc ba lần chinh chiến Ma Vực Tuyên Cổ, chính là được một thiên tàn thư viễn cổ ghi lại bí mật long mạch của tộc Côn Luân. Sau đó lại Bàn Vương Phong Thần ngã xuống, Ngọc Kinh Côn Luân gặp chiến loạn, phần lớn văn hiến sách cổ bị hủy. Chư vị thần vương lúc ấy tham dự chinh chiến Ma Vực cũng ở bên trong đại chiến lần lượt ngã xuống. Hiện giờ chỉ có Chuyển Luân Thánh Vương biết được bí mật này. Bọn họ chỉ có thể ở giờ phút Chuyển Luân Thánh Vương suy yếu nhất này mới có cơ hội toàn bộ ép hỏi ra tới. Bên kia, trên Phượng Loan Tinh, đây cũng là một bước bên trong bố cục của Nhân Quả Vương. Trường Hạo từ trên trời giáng xuống, một kiếm bổ ra trận đồ phong ấn che đậy cung điện kiếm hoàng. Chuyển Luân Thánh Vương thi thuật khói độc còn chưa tan. Trường Hạo phất tay áo vung lên, một cơn lốc thổi quét, tay cầm pháp quyết một chảo, khói độc ngưng tụ ở trong tay. Nhìn kỹ, không khỏi nghi hoặc. Cái này tựa hồ không giống như là khói độc, ngược lại là một loại linh vật. Trường Hạo kinh nghi bất định, khói độc này tàn lưu dược tính, lại là linh vật tự nhiên, âm dương tương hợp, huyền diệu vô cùng. Tuy rằng hắn không biết là thứ gì, nhưng chắc chắn là linh hoa thiên địa biến thành. Chuyển Luân Thánh Vương dùng linh vật này thi thuật làm cái gì? Giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều, trước tiên nhìn xem tình huống của Di Hoàng. Pháp quyết trong tay biến đổi, thi triển tạo vật huyền diệu, kết ra một cái chai phong ấn, thả người nhảy xuống, buông xuống ở bên trong cung điện. Trong cung điện, hoa thơm chim hót, hoa rụng rực rỡ, gỗ đào thành rừng, linh quang thanh thánh quanh quẩn, một bức khí tượng tiên cảnh cổ xưa. Bất quá nơi này không có bất luận tung tích kẻ nào phóng ra khói lửa, cũng không có cung nữ hộ pháp, có vẻ có chút quạnh quẽ. Chân thần chi mệnh, vạn thọ vô cương, bao trùm phía trên văn minh chúng sinh, nhưng chỗ cao thường lạnh lẽo, năm tháng dài dòng tang thương, chú định là cô tịch như vậy. Trường Hạo bước vào cung điện, cảm thụ được không khí thanh lãnh, thở dài một tiếng, đột nhiên nhớ tới Thiếu Tử Thiên lúc trước đuổi giết hắn. Thiếu Tử Thiên cũng là quạnh quẽ như vậy, không có bất luận khí tức phàm trần cái gì. Hắn tựa hồ minh bạch, truyền thuyết Ngọc Kinh Côn Luân kia cũng nên là quạnh quẽ dạng này. Đây là chân thần. 1000 năm sau, mấy người Tống Tĩnh Di làm bạn với hắn mất đi, tâm cảnh hắn cũng sẽ nên từ đây phủ đầy bụi, bởi vì hắn lớn lên ở thế gian, chảy xuôi huyết khí thần mạch. Nhưng hắn đã có thói quen làm người, có tâm tính cùng với tình cảm của phàm nhân. Mà tâm tính cùng với tình cảm phàm nhân là thực yếu ớt, hắn sợ hãi mất đi, chỉ đành phải tiếp nhận phần cô tịch quạnh quẽ này. Cũng tìm kiếm một ngôi sao trú hạ, rời xa thế gian, thâm cư sao trời. Nhưng suy nghĩ đến tận đây, trong lòng Trương Hạo cũng càng thêm không cam lòng. Hắn nhất định phải tìm được đạo quả trường sinh. Nếu tìm không thấy đạo quả trường sinh, hắn liền noi theo Trường Sinh Đại Đế Thượng Cổ, làm ra một viên đạo quả trường sinh. Đạo quả trường sinh lúc trước kia, đó là Di Hoàng luyện hóa thành đan. Có lẽ Di Hoàng biết bí mật về trường sinh đạo quả. Trường Hạo nghĩ đến đây, lập tức bước chân nhanh hơn, xúc địa thành thốn, xâm nhập bên trong cung điện, mở ra Tư Thiên Thần Mục, liếc mắt một cái đảo qua, lập tức thấy được trung tâm cung điện huyền phù một đạo ngọc sơn vạn trượng. Trên núi đình đài lầu các, cung khuyết thành đàn. Phía trên đỉnh núi, một tòa ngọc đài thần điện, trong thần điện có hai đạo khí cơ. Là Di Hoàng, còn có một người là Mộc Huyên Tỷ. Mộc Huyên Tỷ làm sao vậy? Trên ngón tay của Trương Hạo liền quấn quanh một sợi tóc đen của Di Hoàng, đương nhiên nhận thức khí cơ, nhưng hắn đối với Mộc Huyên cũng không xa lạ. Mộc Huyên từ tiên cảnh lưu ly rời đi, tới Phượng Loan Tinh trấn thủ thiên cung. Bất quá trong thần điện mở ra đại trận, có một đằng khoảng cách kết giới, hắn cũng thấy không rõ tình huống cụ thể, chỉ có thể nhìn đến một sợi khí cơ. Nhưng lấy hắn xem, khí cơ của Mộc Huyên tựa hồ là bị phong ấn chấn áp. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Mà khí cơ của Di Hoàng cũng là ngưng thần tĩnh khí, báo nguyên thủ nhất, tựa hồ đang áp chế cái gì? Trường Hạo có rất nhiều nghi hoặc, động tác cũng không chậm chút nào. Ý niệm vừa động, Càn Khôn Na Di nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài cung điện. Xem xét kết giới trận pháp, nhưng trận pháp này huyền diệu dị thường, hắn một chốc một lát không thấy ra sơ hở. Đúng lúc này, Diễm cũng cảm ứng được Trương Hạo liền ở ngoài cung điện, phân ra một đạo thần niệm truyền tin. Trương Hạo, bổn cung không có việc gì. Chuyển Luân Thánh Vương rút lui rồi sao? Chuyển Luân Thánh Vương đã bị ta chém xuống một nửa thân thể. Một nửa thân thể kia làm Sát Sinh Vương mang đi. Nguyên Thủy Giáo nội đấu, Nhân Quả Vương bố cục, dẫn đạt tới Phường Loan Tinh, đánh diệt một hơi cuối cùng của Chuyển Luân Thánh Vương, ý đồ cướp lấy Luân Bàn Vĩnh Hằng. Trương Hạo đem sự tình nói một lần. Nghe xong ngọn nguồn này, Diễm đã hiểu được. Thì ra là thế, Nhân Quả Vương bố cục vẫn là lợi hại như vậy. Biết được bổn cung có thể chống đỡ được thần dược linh tê, lại cố ý dẫn người tới đây, tăng động một sợi nhân quả tình kiếp này. Thần dược linh tê cái gì? Nhân quả tình kiếp cái gì? Trương Hạo càng nghe càng hồ đồ. Bất quá Nhân Quả Vương bố cục tựa hồ cũng không phải đơn giản như vẻ bề ngoài, tuyên bố đưa hắn một phần đại lễ. Hắn hiện tại còn không có hiểu là ý tứ gì. Thôi được rồi, ngươi vào đi. Lời nói đến đây, Diễm ngữ khí thanh lãnh, tựa hồ có nhiều thêm một tia cảm xúc dao động, mở ra kết giới ngọc điện. Trương Hạo cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đi vào trong cung điện. Nhưng mà một màn đập vào trong mắt lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trên ngọc đài, một vị thần nữ không dính khói lửa phàm tục, phong hoa ngọc mỹ, khí chất thanh lãnh, phảng phất là thiếu nữ thanh lệ 16-17 tuổi, lại phảng phất là tiên nữ tuyệt mỹ cao ngạo băng lãnh. Một đôi mắt phượng uyển nhu giúp nàng tăng thêm một phần uy nghiêm cùng với yêu mị. Trương Hạo đã từng nghĩ tới rất nhiều về hình tượng Tây Vương Mẫu, cũng đọc qua rất nhiều điển tịch đạo thư. Tây Vương Mẫu hẳn là một vị nữ đế duyên dáng đoan trang, nhưng hiện giờ thấy bản tôn lại hoàn toàn không phải. Tướng mạo của Diễm thực yêu giá, đặc biệt là một đôi mắt phượng, uy nghiêm và yêu mị cùng tồn tại, thần vận thanh lãnh, làm cho người sợ hãi không thể hiểu nổi. Bất quá Trương Hạo sửng sốt chính là một vị thần nữ như thế giờ phút này lại là mặt mang một tia ửng đỏ, giống như một thiếu nữ ngây thơ tình đầu sơ khai. Còn có Mộc Huyền ở bên cạnh bị một đạo phong ấn chấn áp ở khí cơ trong cơ thể, nhưng mặt đẹp phiếm hồng, quần áo sộc sạch, tay ngọc ở trên thân thể mềm mại của chính mình vuốt ve, nhu nhược đáng thương nhìn về phía Trương Hạo, mắt đẹp tràn đầy khát vọng, nghiễm nhiên chính là bộ dáng dục hỏa quấn thân. Cái này... Trương Hạo chỉ có chút sửng sốt, vội vàng liền xoay người sang chỗ khác. Phi lễ chớ coi, không dám nhìn nhiều, trong lòng cũng là phản ứng lại. Chuyển Luân Thánh Vương thi thuật, vậy mà là xuân dược. Hạo, theo bổn cung đi suối nước nóng. Diễm ngữ khí mềm nhẹ, đứng dậy vung lên, một trận gió cuốn lấy Trương Hạo, cũng cuốn lên Mộc Huyền, cùng đi suối nước nóng. Mà ở bên kia, vũ trụ mênh mang, thiên hà kéo dài qua vũ trụ, sao trời lập lòe, nhiều như cát trong sông Hằng, loạn lưu hư không đan xen, âm dương gắn bó, minh ám tuần hoàn. Trong đó bên trong một mạch nước ngầm, không gian vặn vẹo, thiên thạch xoay quanh, một tòa thần điện hình kim tự tháp huyền phù ở trung tâm. Thần điện kim tự tháp này lấy tinh thạch sao băng xây dựng, mỗi một khối tinh thạch chính là một vị trí, được khảm tổ hợp, khí tràng hồn nhiên thiên thành, chính là một tòa đại trận. Lực lượng ngưng tụ với đỉnh tế đàn, chỉ thấy hai tôn ma thần đứng ngạo nghễ trên đó, một tôn sau lưng mọc cánh chim kim ô, phía sau là một mặt trời nhỏ, quang mang chiếu khắp, thần thánh tối cao, giống như thần mặt trời cổ xưa trong thần thoại. Một tôn khác thân cao 33 trượng, thân hình cường tráng, toàn thân cốt giáp cùng với cơ bắp gần cốt bao trùm, nửa người nửa cốt, âm trầm quỷ dị, xuyên thấu qua khí tức ma thần cổ xưa. Tay cầm thần khí song kiếm thật lớn, dẫn động năng lượng vũ trụ. Hai tôn thần ma này nghiễm nhiên chính là Nhân Quả Vương cùng với Sát Sinh Vương, đang ở trong đó thi triển thần lực, thúc đẩy đại trận vận hành, năng lượng to lớn quán trú, lôi điện lập lòe, thần bí dị thường. Nhân Quả Vương ở giới Cửu Châu một kích liền đi, tránh được Ngọc Hoàng đuổi bắt, liền tới nơi này. Nơi này là nơi dừng chân mà hắn bí mật sáng tạo. Ở bên trong đại trận giam cầm một tôn ma thần có bốn cánh tay, thần khoác thần trụ, bốn cánh tay tay cầm chiến khí, vậy mà là Dẫn Độ Vương. Ấy, Nhân Quả Vương, Sát Sinh Vương, các người dám can đảm phản bội. Dẫn Độ Vương tức giận giống to, không cam lòng dãy giụa phản kháng, lại bị đại trận ép tới không thể nhúc nhích, cả người thừa nhận trói buộc thật lớn, thậm chí ngay cả sức lực dẫn động lôi kiếp tự bạo cũng không nhấc nổi. Nguyên thủy giáo phản loạn, chỉ có hai người sát sinh vương cùng với nhân quả vương, không có dẫn độ vương. Bất quá xác thật mà nói, lần này phản loạn là một mình nhân quả vương chủ mưu, sát sinh vương chỉ là giúp đỡ. Mà nguyên nhân phản loạn cũng không phải là đoạt quyền đơn giản như vẻ bề ngoài. Việc này liền không thể không nhắc tới giáo lý khác nhau giữa bọn họ. Ở thời điểm lúc ban đầu, bọn họ cùng với đại nguyện vương xuất hiện khác nhau chính là bởi vì vấn đề luân hồi chuyển thế. Lúc ấy chín đại thánh vương bọn họ, nhiều người đã là đại nạn buông xuống, gặp phải vấn đề hướng đi sau khi chết. Đại nguyện vương sớm đã nhìn thấu sinh tử, một đời đổi mới hoàn toàn tái sinh, sau khi chết tiêu tan ảo ảnh, hoặc là công đức viên mãn, tu thành chính quả, trong lòng không có chỗ nào vướng bận, tiến vào nguyên thủy phù đồ, linh tính trường tồn an giấc ngàn thu, hoặc là trở về tự nhiên, tu hành lục đạo luân hồi, thể ngộ khó khăn của chúng sinh, tái sinh với lục đạo mà siêu thoát với lục đạo, trừ pháp vô tướng, đáng chứng đại đạo. Nhưng thuật này chỉ có một mình Tạo Thư Thiên chứng đạo. Chuyển luân thánh vương bọn họ không cam lòng cách chết như vậy, không muốn an giấc ngàn thu với phù đồ, càng không muốn trầm luân lục đạo, vì thế khai sáng luân hồi vĩnh hằng, vây công tam tôn đại nguyện vương, tránh được nguyện giới nguyên thủy phù đồ, chế tạo thành luân bàn vĩnh hằng. Chiến một trận này, nhân quả vương bọn họ cũng bị thương nặng, lòng nguyên hao hết, đại nạn đã đến. Sau đó Tạo Thư Thiên lại hiện thân, năm người bọn họ dùng hết lực lượng cuối cùng đồng quy vu tận, bảo toàn một mình chuyển luân thánh vương, chấm trưởng luân hồi vĩnh hằng, vì bọn họ luân hồi chuyển thế. Nhưng mà luân hồi chuyển thế, một sợi linh tính kế thừa, dung nhập thai nhi, nhục linh hợp nhất, từ bản chất tới nói, đây đã là tân sinh, bởi vì bản thân thai nhi chính là một đoàn nhục linh, luân hồi vĩnh hằng chỉ là để lại ấn ký kiếp trước, ký lục đủ loại ký ức kiếp trước, tư tưởng, thần thông, hiểu được, vân vân, thông qua giáo hóa dẫn đường, tiếp thu hết thảy đủ loại kiếp trước, đây gọi là quy vị. Tục ngữ nói rất đúng, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Chuyển luân thánh vương sớm đã nhập ma đạo, chấm trưởng luân bàn vĩnh hằng, chính mình tin tưởng vững chắc đây là vĩnh hằng chi đạo, mà dẫn độ vương bọn họ chuyển thế, mất đi thân thể chân thần, mặc dù tiếp nhận ấn ký luân bàn, cũng chung quy thể hội không được tâm cảnh chân thần. Huống chi bọn họ lúc ban đầu liền tin tưởng vững chắc luân hồi vĩnh hằng chi đạo, hoàn toàn đã nhập ma, vô cùng cực đoan, thậm chí muốn diệt thế. Nhưng nhân quả vương không giống nhau, một đời này thức tỉnh thần mạch, có thọ nguyên vạn thọ vô cương, bao trùm phía trên văn minh chúng sinh, tâm cảnh siêu nhiên, hơn nữa tiếp nhận ấn ký nhân quả vương, kiếp trước kiếp này thông hiểu đạo lý, thông hiểu hết thảy đủ loại, quay về cảnh giới chân thần, tự nhiên cũng nhìn thấu hết thảy. Mà dẫn độ vương tuy rằng siêu khống ma thần nguyên thủy, nhưng bản thân thực lực không có bước vào cảnh giới thần vương, ở dưới tình huống không hề phòng bị, đi vào nơi này cùng với nhân quả vương gặp mặt, trực tiếp bị đánh lén trấn áp, ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có. Trò chơi luân hồi chuyển thế đã kết thúc, một đời đổi mới hoàn toàn tái sinh, cái gọi là quy vị kia bất quá là áp đặt ước thúc mà thôi. Nhân quả vương ngữ khí nhàn nhạt, thúc đẩy trận pháp, mạnh mẽ loại bỏ thần trụ cùng với chiến khí của dẫn độ vương, cướp lấy bình thần cổ. Dẫn độ vương không cam lòng giãy giụa giống to, lại chỉ là phí công, không chịu nổi trận pháp tiêu ma, sức lực càng ngày càng suy yếu, chiến khí cũng nắm không xong, bốn thanh chiến khí thần lớn ầm ầm một tiếng rơi xuống, thần khoác thần trụ cũng tùy theo bị rách ra. Dẫn độ vương nửa quỳ xuống, bốn cánh tay chống đất, còn đang đau khổ chống đỡ. Ha ha ha ha, hết thảy phản kháng chỉ là phí công mà thôi. Sát sinh vương hài hước cười lạnh, nhìn dẫn độ vương không cam lòng giãy giụa, hắn liền nhịn không được tính tình rất tốt, một bước bước ra, lực lượng trầm trọng đạp ở trên lưng dẫn độ vương, hoàn toàn đạp lên mặt đất, khinh thường nói: người thắng vi tôn, người bại làm tù binh, bổn vương đã sớm nhìn không thuận mấy người các ngươi. Trước kia chèn ép bổn vương, hiện giờ lại bị bổn vương đạp lên dưới chân, tư vị này không dễ chịu đi. Khi nói chuyện, sát sinh vương nâng lên thiên nộ kiếm, một kiếm chém xuống, mất đi thần trụ hộ thể, thiên nộ kiếm uy lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, trực tiếp đâm thủng thân hình của dẫn độ vương, lực lượng thẩm thấu trong cơ thể, phá hư thân thể, Dẫn độ vương hét thảm một tiếng, không gian bản thể trong cơ thể một cỗ loạn lưu hư không vặn vẹo, vật phẩm giấu ở không gian nội bộ rơi xuống đầy đất, bình thần cổ cũng rơi xuống khỏi trong tay. Ha ha ha, có được bình thần cổ, tự tin của bổn tọa lại tăng thêm vài phần. Nhân quả vương cười to, giơ tay vung lên thu lấy bình thần cổ, chiến khí thần trụ cùng với bảo vật khác cũng toàn bộ thu lấy. Nhân quả vương, chúng ta đã nói rõ điều kiện, bình thần cổ cùng với đoạt tâm lệnh đều do ngươi trưởng quản, mà ngươi trợ giúp ta tu vi tăng lên một tầng lầu, luyện hóa lòng cốt của chuyển luân thánh vương. Sát sinh vương nói, chuyển luân thánh vương bị Trương Hạo khiến cho bị thương nặng, một hơi cuối cùng cũng chỉ dư lại một nửa hơi, đã bị trấn áp ở thiên hỏa kim ô khuyết. Trước tiên giải quyết dẫn độ vương, kế tiếp nên đến chuyển luân thánh vương. Nguyên thủy giáo hủy diệt, nhân quả vương đã là qua đi, trực nhật thiên quân kim khung vân thủy cũng là qua đi, hiểu biết đoạn nhân quả này, mà một đời đổi mới hoàn toàn tái sinh, bổn tọa hiện giờ chính là thần mạch kim ô, chấp trưởng đại nhật thái dương chi linh, vẫn là xưng hô bổn tọa là nhật đế đi. Nhân quả vương, không, hiện tại hẳn là nhật đế, nói. Bổn tọa nhận lời điều kiện của ngươi, đương nhiên sẽ không thay đổi. Người cũng sẽ trở thành chiến thần thủ tịch thái dương thần dưới trướng của bổn tọa. Nhật đế sao? Bổn vương tán đồng giáo lý của ngươi, một đời đổi mới hoàn toàn tái sinh. Sát sinh vương cười cười, rất có hứng thú nói. Bổn vương cũng chưa từng cho rằng chính mình là sát sinh vương cái gì, hoặc là nói các đời sát sinh vương chuyển thế, bọn họ cũng chưa tán đồng kiếp trước cái gì. Loại thái độ không ủng hộ này, đó là sát sinh vương chân thật nhất. Chuyển thế luân hồi, không phục giáo hóa, phần bản tính này là vĩnh hằng. Bất quá ngươi nói cũng thật sự nhiều, đoạn nhân quả này đã hiểu biết, nguyên thủy giáo đã hủy diệt, nhưng bổn vương vẫn là bổn vương. Vì cảm tạ sát sinh vương các đời truyền thừa, trăm ngàn đời luân hồi bản tính bất biến mới có thể ra đời bổn vương hiện tại, cho nên bổn vương vẫn là kế thừa danh hào sát sinh vương này. Lý niệm giáo lý tương đồng lại là lựa chọn con đường bất đồng. Nhân quả vương lựa chọn trở thành nhật đế, sát sinh vương lựa chọn kế nhiệm danh hào sát sinh vương. Sát sinh vương một bên nói chuyện, động tác trong tay cũng không chậm chút nào, một kiếm bổ ra phía sau lưng dẫn độ vương. Bỗng nhiên một chảo xé rách huyết nhục, sống sờ sờ rút ra xương sống lưng đẫm máu. Dẫn độ vương kêu rên thảm thiết, sát sinh vương lại làm vẻ mặt không biểu tình, một ngụm nuốt vào xương sống lưng, vận hành thân thể ma thần cốt la, hấp thu huyết tủy xương sống lưng tiến bổ. Ngươi nhìn thấy bị sát sinh vương cắn nuốt, dẫn độ vương vẻ mặt thê lương cùng với hoảng sợ, còn có một cỗ oán lệ ngập trời. Hắn đã từng rút lấy huyết tủy giúp sát sinh vương tu luyện, nhưng hiện giờ lại bị sát sinh vương hút lấy huyết tủy cắn nuốt. Mà huyết tủy xương sống lưng chính là chỗ thuộc tư mệnh, là bộ vị trung tâm quan trọng nhất thân thể, ẩn chứa tinh hoa bản mạng thuần túy nhất. Bị hút lấy xương sống lưng, dẫn độ vương tổn hao nhiều bản mạng, mặc dù miệng vết thương khép lại, xương sống lưng một chốc một lát cũng không thể tái sinh. Tuy rằng là thân thể bất tử bất diệt, nhưng loại trọng thương thường gần động cốt này, đặc biệt là ngay cả xương cột sống đều bị rút ra, cơ hồ là thiệt hại nửa cái mạng, so với chém rơi đầu còn tổn thương càng thêm nặng. Đương nhiên, tu hành cảnh giới thiên biến vạn hóa, rất nhiều tồn tại đều tu luyện mấy cái đầu, căn bản không sợ chém đầu. Một lát sau, sát sinh vương luyện hóa huyết tủy xương sống lưng, thần nguyên khí đủ, uy thế đại thịnh, nhật đế lại bấm tay bắn ra, một viên thần đan bay ra, rót vào trong cơ thể dẫn độ vương, thi triển huyền thông tạo hóa, thổi phát lực lượng bản mạng của dẫn độ vương, nhanh chóng sinh ra cột sống. Sát sinh vương lạnh lùng cười, huy kiếm phách chạm, lại lần nữa rút ra xương sống lưng cắn nuốt. Nhật đế cũng lại thi triển huyền thông, như thế lặp lại ba lần, tinh hoa bản mạng của dẫn độ vương bị hoàn toàn hao hết, hơi thở thoi thóp, đầu đầy tóc bạc, nếp nhăn già nua, thở dịp một hơi cuối cùng, thu lấy một sợi linh tính thu hồi luân bàn, dùng để chuyển thế trọng sinh, giáo hóa tẩy não, tương lai lại là một vị chiến tướng đắc lực. Mà tinh khí di thể còn sót lại bị nhật đế thu vào bình thần cổ, nuôi nấng ma thần nguyên thủy. Đến tận đây, sáu đại cường giả ma đạo nguyên thủy chỉ còn lại có nhật đế cùng với sát sinh vương. Khởi! Nhật đế quan nhẹ một tiếng, thiên hỏa kim ô khuyết bay ra, nửa thân tàn của chuyển luân thánh vương, huyền giáp tạo hóa diễn sinh, chống cự lực lượng thái dương, toàn bộ hóa thành kết cấu tinh thể. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất tựa như một khối ngọc thạch bình thường, lại thừa nhận năng lượng thiên hỏa kim ô khuyết, tự mình phong bế, lâm vào trạng thái ngủ say, bảo vệ cho nửa hơi thở cuối cùng kia, còn muốn chờ đợi thời cơ thức tỉnh, trọng sinh trong nhân gian. Cảnh giới của chuẩn luân thánh vương kỳ thật đã đạt cảnh giới vạn vật tạo hóa trung tầng, cũng chính là thiên nhân tầng thứ 8, thông hiểu rất nhiều bí thuật tạo hóa, bất tử bất diệt. Thần thông tự phong ngủ say này, đó là đem chính mình biến thành một cục đá, đình chỉ hoạt động sinh mệnh. Mặc dù cục đá dập nát, nhưng kết cấu phần tử nguyên tử của cục đá lại là kiên cố không phá nổi. Mặc dù chỉ có một viên nguyên tử chạy thoát, cũng có thể âm hồn không tan. Bất quá cảnh giới tạo hóa có rất nhiều huyền thông, đều là lấy bản mạng vật chất làm cơ sở. Chuyển luân thánh vương còn sót lại bản mạng đã không đủ để chống đỡ huyền thông tạo hóa. Sát sinh vương, chúng ta bắt đầu đi, luyện hóa chuyển luân thánh vương, hỏi ra bí mật long mạch của thần tộc Côn Luân. Nhật đế giơ tay vung lên, thi triển thần lực thúc đẩy thiên hỏa kim ô khuyết, mặt trời nhỏ quang mang chiếu sáng lên mạch nước ngầm trong hư không. Sát sinh vương cũng là hai tay huy kiếm, vận sử hai đại thần khí. Hai đại thần khí này đều là chi khí chủ chiến, ẩn chứa thần lực to lớn, dẫn động năng lượng vũ trụ, cùng nhau luyện hóa chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương, kỷ nguyên người chấp giáo đã kết thúc. Âm hồn nên tan, kim ô hóa hình, thái dương luyện đan, ngưng. Nhật đế hiệu lệnh một tiếng, miệng phun chân ngôn, tay kết huyền ấn, thúc dục thiên hỏa kim ô khuyết. Chỉ thấy mặt trời nhỏ thăng lên sao trời, cường quang lóa mắt chiếu khắp, kịch liệt chợt lóe. Ngay sau đó quang mang nội liếm, tất cả năng lượng nội tụ, mặt trời nhỏ chuyển thành mặt trời lớn ám kim, thiên biến vạn hóa, biến thành một con kim ô thần điểu, một ngụm nuốt vào chuyển luân thánh vương, biến thành ngọc thạch. Tạo hóa nghịch chuyển, trong tố can nguyên, phá. Nhật đế thi triển huyền thông, ngọc thạch trong cơ thể kim ô giống như tế luyện một viên thần đan, đoạt thiên địa tạo hóa, mạnh mẽ nghịch chuyển quy luật vật chất, phá ra huyền thông của chuyển luân thánh vương. Ngọc thạch vậy mà trở lại thành thân thể, hiện ra nguyên hình. Ấy, nhân quả vương, ngươi dám! Thân thể chuyển luân thánh vương vừa hiện hành, tức khắc tức giận giống to, ngữ khí mỏi mệt suy yếu, lộ ra một cỗ oán lệ ngập trời cùng không cam lòng, cũng đã mất đi sức phản kháng, bị kim ô chân hỏa đốt cháy tế luyện. Chết đi! Sát sinh vương một tiếng tiêu sát, xem chuẩn thời cơ hiện hình này, hai tay vung lên, hai đại thần khí phệ mệnh kiếm cùng với thiên nộ kiếm bay ra. Nhật đế cũng lập tức phối hợp, kim ô thần điểu phun ra chuyển luân thánh vương, bị hai đại thần khí chém giết, kiếm phong vừa chuyển, uy thế to lớn dập nát chân không, xé rách da thịt gân cốt, kiếm khí rào phá, đào ra xương cột sống của chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương kêu thảm thiết, long nguyên bản mạng cuối cùng cũng bị hút lấy, hơi thở thoi thóp, kim ô thần điểu xẹt qua, nuốt vào thân thể của chuyển luân thánh vương. Một thế hệ thần vương thượng cổ, trải qua vô số đại chiến, tung hoành vũ trụ càn khôn, tại một khắc này ngã xuống. Một sợi khí tức cuối cùng hóa thành oán hận vô tận, chỉ nghe thấy thanh âm nguyên rủa truyền đến. Nhân quả vương, ta nguyên rủa ngươi không chết được tử tế, chắc chắn gặp được kết quả đồng dạng, chết ở trong sự phản bội. Thanh âm nguyên rủa quanh quẩn, bồi hồi ở càn khôn vũ trụ, thật lâu không tiêu tan. Chuyển luân thánh vương oán hận đã quyết, linh tính thoát thể, hóa thành lực lượng nguyên rủa, muốn nguyên rủa nhân quả vương. Ha ha ha, bổn tọa sao lại làm lãng phí linh tính của ngươi? Chân hỏa kim tinh, luân bàn vĩnh hằng, khởi! Nhật đế cười to, ánh mắt tập trung, chân hỏa kim tinh trong mắt lập lòe, liếc mắt một cái nhìn thấu linh tính, tâm niệm vừa động, luân bàn vĩnh hằng hiện lên, suy đoán một sợi liên lụy kia nghiễm nhiên chính là ấn ký linh tính của chuyển luân thánh vương. Lấy ấn ký mạnh mẽ thu lấy linh tính của chuyển luân thánh vương. Vận mạch quý vị, thần công tạo vật, liền dùng di thể của ngươi làm hóa hình luân bàn vĩnh hằng. Nhật đế biến hóa huyền thông, thi triển tạo vật chi thuật, luân bàn vĩnh hằng vận chuyển, hóa thành một đạo linh quang, đưa về di thể chuyển luân thánh vương, giống như mượn xác hoàn hồn, đã mất đi di thể mệnh nguyên, vậy mà sống lại. Luân bàn vĩnh hằng là nguyện lực giới hư vô, chính là nguyên thủy thiên tôn lấy thân tế đạo, cùng với nguyện giới tương hợp, hóa thành nguyên thủy phù đồ, làm chí bảo trấn giáo của nguyên thủy giáo. Sau khi nguyên thủy phù đồ tổn hại, nguyện giới chia lìa, bị đám người chuyển luân thánh vương cướp lấy nguyện lực làm căn cơ, hóa thành luân bàn vĩnh hằng. Nhật đế hiện tại nắm giữ luân bàn vĩnh hằng, cướp lấy di thể của chuyển luân thánh vương, đều không phải là đơn giản như khi cùng với Trương Hảo gặp mặt nói chuyện, chỉ là đem di thể hóa thành sơn xuyên đại địa, thu bảo vật tạo hóa như vậy. Kỳ thật ý đồ chân chính của Nhật đế là vì tế luyện một kiện thần khí trấn giáo mới. Thái Dương chân hỏa luyện bảo, thần huyết tế linh, ngưng. Hai ngón tay của Nhật đế tạo thành kiếm quyết, huyết khí thần mạch từ đầu ngón tay tràn ra, vẽ bùa trong hư không, hóa thành một đạo lại một đạo phù văn huyền diệu, thấu nhập di thể chuyển luân thánh vương. Kim ô thần điểu bốc lên, Thái Dương chân hỏa tế luyện. Ngay sau đó lại vung tay lên, lấy ra bình thần cổ, phóng thích ma thần nguyên thủy, thần lực quần quận quán trú, thêm vào tế luyện. Sáu người bọn họ đối với thần khí nhà mình đều rõ như lòng bàn tay, bắt được trong tay là có thể tùy ý vận dụng, hoàn toàn không cần nhận chủ. Ma thần nguyên thủy bị Nhật đế khống chế, phối hợp thiên hỏa kim ô khuyết, thần lực hồn hậu to lớn, nhưng muốn tế luyện thần khí, tiêu hao cũng to lớn dị thường. Sát sinh vương, cùng nhau tế luyện. Nhật đế quát một tiếng, sát sinh vương cũng không nói nhiều, thả người nhảy lên, bay lên vũ trụ sao trời, vận chuyển hai đại thần khí, dẫn động khí tràng vũ trụ, hấp thu năng lượng to lớn, quán trú thêm vào, cùng nhau tế luyện chuyển luân thánh vương. Không biết qua bao lâu, kết cấu vật chất di thể biến hóa, từ thượng cổ vẫn luôn tồn tại đến bây giờ, thu nạp linh hoa vũ trụ vô cùng, cắn nuốt vô số bảo tài thiên địa, rèn luyện huyền thông tạo hóa, tinh hoa vô cùng khổng lồ toàn bộ ẩn chứa ở trong cơ thể. Mỗi một tấc huyết nhục lông tóc đều là bảo vật, đủ để diễn biến thành một khối đại lục, hiện giờ lại bị luyện hóa thay đổi, chậm rãi biến thành một tôn luân bàn. Sống được càng lâu, hấp thu vật chất cùng với năng lượng càng nhiều, liền giống như một cây nhân sâm ngàn năm, lắng đọng lại tinh hoa cũng liền càng hồn hậu. Di thể thần vương cổ xưa như chuyển luân thánh vương, có thể nói là chí bảo trong chí bảo. Hơn nữa trong cơ thể chuyển luân thánh vương còn có huyền giáp tạo hóa của tộc Côn Luân, vật ấy chỉ có thần tộc Côn Luân thuần túy nhất mới có thể nhận chủ. Nhật đế không chiếm được vật ấy, cũng cùng nhau luyện hóa. Thiên thời đã đến, thần khí thành hình, sắc. Nhật đế một tiếng chân ngôn phát ra, một lóng tay thực hiện pháp quyết, kết cấu vật chất vận hành, biến hóa muôn vàn, nháy mắt liền định hình thành dụng cụ. Luân bàn vĩnh hằng từ hư hóa thật, ấn nhập huyệt khiếu thiên mục giữa mày Nhật đế, hóa thành một đạo ấn ký huyền văn, cùng bản thân bản mạng hòa hợp thành một thể. Tiếp theo ấn ký lóng lánh một bó linh quang, một con mắt dựng thiên mục mở ra, trong mắt luân bàn vận chuyển, huyền diệu khó giải thích. Chúc mừng Nhật đế đã luyện thành chí bảo vô thượng, luân bàn vĩnh hằng này cùng với nguyên thủy phù đồ so sánh tới cũng chênh lệch không xa. San Sinh Vương nói, hai đại thần khí trong tay vừa thu lại, từ trên trời giáng xuống. Tế luyện lâu như vậy, tiêu hao rất lớn, lập tức lấy ra một bình linh đan nuốt vào, hấp thu phun nạp, khôi phục nguyên khí trong cơ thể. Cùng nguyên thủy phù đồ so sánh vẫn là kém cực lớn, đáng tiếc bị tiền đế cướp lấy đi một nửa thân thể. Nhật đế ngữ khí có chút thở dài, nếu là di thể chuyển luân thánh vương hoàn chỉnh, dung hợp nguyên giới luân hồi vĩnh hằng, sáng thật liền cùng với nguyên thủy phù đồ kém không xa, nhưng khuyết thiếu một nửa, làm cho uy lực thần khí giảm đi. Hiện tại nên vì bổn vương luyện hóa long cốt, hấp thu một sợi vật chất bản mạng của cảnh giới tạo hóa. Sát sinh vương giơ tay lên, lấy ra xương sống lưng của chuyển luân thánh vương. Xương sống lưng này vẫn là vật sống, ẩn chứa tàn niệm của chuyển luân thánh vương, âm hồn không tan, huyết cốt mấp máy, còn muốn biến hóa lấy mạng. Nhưng sát sinh vương tay cầm hai đại thần khí, trấn áp tàn niệm, làm xương sống lưng này không nhúc nhích được, bất quá huyết nhục cảnh giới tạo hóa, cấp bậc nhục linh vượt qua hắn, không thể tùy ý ăn bậy. Nếu không nhục linh không hóa, chắc chắn sẽ phản phệ bản thân. Còn phải để Nhật Đế ra tay, thi triển huyền thông tạo hóa vì hắn luyện hóa. Nhưng sát sinh vương ngữ khí vừa chuyển, còn nói thêm. Nhật Đế, chuyển luân thánh vương buông xuống nguyền rủa, tuy rằng thi thuật chưa thành, nhưng ngươi sẽ không sợ trong tương lai một ngày nào đó bổn vương cũng sẽ phản bội phản phệ ngươi sao? Ha ha ha, sát sinh vương ngươi còn kiệt ngạo khó thuần như vậy, không hổ là lấy sát nhập đạo, ma trong ma. Nhật Đế cười một tiếng, lại là nhàn nhạt nói. Ấn ký linh tính của ngươi còn ở bên trong luân bàn, bị bổn tọa nắm giữ, mà bổn tọa chính là chân thần chí cao vô thượng, vạn thọ vô cương, bất hủ bất diệt, bao trùm hết thảy phía trên đủ loại. Ngươi chỉ là một quân cờ trong luân hồi, thọ nguyên bất quá chỉ có 1000 năm. Bổn tọa trợ giúp ngươi tăng lên tu vi, chỉ là làm một kiện công cụ cường đại mà thôi. Có lẽ ngay sau đó, bổn tọa cũng sẽ giống như chuyển luân thánh vương, đối đãi kết tội vương như vậy, làm ngươi tự bạo lôi địch. Lời này nói rất thẳng thắn, Nhật Đế chính là chân thần, bao trùm hết thảy phía trên đủ loại, tâm cảnh siêu thoát, mà sát sinh vương chỉ là một quân cờ trong luân hồi. Đây cũng là chênh lệch thân phận giữa chân thần cùng với phàm tộc thần ma. Một cái là tạo hóa, một cái là một kiện vật phẩm tạo hóa làm ra, mặc dù là tự bạo hủy diệt cũng có thể làm lại được. Loại tâm tính này của ngươi cùng với chuyển luân thánh vương không có sai biệt, làm bổn vương rất là chán ghét, chỉ cần có cơ hội chắc chắn phản phệ. Sát sinh vương nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ lệ khí, trong lòng yên lặng ghi nhớ phần quyết tâm này. Có lẽ hắn luân hồi trăm ngàn đời, bản tính trước sau bất diệt, cũng đúng là bởi vì cỗ lệ khí này, trước kia không phục chuyển luân thánh vương, hiện tại cũng không phục Nhật Đế. Bổn tọa thực chờ mong ngươi phản phệ, vì năm tháng dài lâu tăng thêm một chút lạc thú, nhưng ngươi vẫn nên thông minh một chút, không cần ở trước mặt bổn tọa bằng mặt không bằng lòng. Bởi vì bổn tọa còn thực trẻ tuổi, thọ nguyên dài lâu, bản mạng hồn hậu, có rất nhiều thời gian cùng tâm tư tái tạo một đám công cụ mới. Lời này là cảnh cáo sát sinh vương. Nhật Đế cùng với chuyển luân thánh vương không giống nhau. Kỳ thật chuyển luân thánh vương thực lực không dễ dàng bị thua như vậy, nhưng bản mạng hao tổn quá nhiều, thần lực đã suy yếu, rất có nhiều huyền thông tạo hóa cũng vô pháp vận dụng, hành sự điệu thấp, hết thảy đều là vì bảo toàn bản thân, rất ít chính diện khai chiến, cơ hồ đều là thâm cư phía sau màn, dựa vào cấp dưới, cho nên đối với sát sinh vương cũng là vẫn luôn dung túng. Nhưng Nhật Đế còn thực trẻ tuổi, sẽ không dung túng như vậy, nếu sát sinh vương không nghe mệnh lệnh, trực tiếp liền mà sát. Bổn vương minh bạch. Sát sinh vương chắp tay lễ bái, không cam lòng, lại cũng chỉ đành phải nhận mệnh, vì Nhật Đế sở dụng. Nhưng trong lòng lại là tính kế. Đừng quên, hắn cùng với Trương Hạo còn có gặp mặt, mà Trương Hạo cầu thông nguyện giới hỗn độn, bị thương nặng luân bàn vĩnh hằng, đánh diệt không ít ấn ký linh tính. Có lẽ có thể mượn dùng Trương Hạo, vì hắn chặt đứt ấn ký. Minh bạch liền tốt, bổn tọa sắc phong ngươi làm tọa hạ chiến thần thủ tịch, ban cho ngươi tạo hóa thần đan, khởi. Nhật Đế không nhiều lời nữa, cũng hoàn toàn không biết sát sinh vương trong lòng suy nghĩ cái gì, hoặc là nói hắn căn bản không để bụng một quân cờ suy nghĩ cái gì. Một lóng tay giơ lên, đem xương sống lưng của chuyển luân thánh vương đầu nhập vào thiên hỏa kim ô khuyết, lại đầu nhập vào một số lớn bảo tài thiên địa, vận chuyển huyền thông tạo hóa, lấy kim ô chân hỏa rèn luyện. Trong bất chi bất giác, thời gian lại đi qua không biết bao lâu, đột nhiên một tiếng rồng ngâm vang vọng hư không. Chỉ thấy một viên thần đan bay ra. Thần đan này chính là tàn mệnh của chuyển luân thánh vương diễn sinh. Vậy mà là một vật còn sống, thiên biến vạn hóa, giống như tu thành yêu, biến hóa thành hình. Chính là một long thú thần khoác cốt giáp, mắt thấy liền muốn chạy trốn. Ha ha ha ha, trốn chỗ nào? Sát sinh vương vui sướng cười to, lăng mình biến hóa, đột ngột từ trên mặt đất dựng lên, hóa thành thân thể ma thần cốt la, đuổi theo long thú, một ngụm nuốt vào, luyện hóa hấp thu, hấp thu một sợi vật chất tạo hóa, dung nhập nhục linh bản thân, thân thể lập tức được thăng hoa,